phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, đệ 258 trang. Thủy, rất nhiều thủy đem thân thể hoàn toàn sũng nước, nhưng kỳ quái chính là đang ở trong đó Tây Vũ lại có thể hô hấp, hắn đầu tương đương hỗn độn. Đối quanh thân động tĩnh cũng cảm giác không rõ, thẳng đến những cái đó thủy bỗng nhiên dầm một chút, toàn bộ rơi rớt. Ngay sau đó vài cái ăn mặc áo blau trắng người dùng sức đỡ Tây Vũ nằm sấp xuống. Chụp đánh hắn nói, hô hấp, dùng sức thở dốc. Tây Vũ mở mịt làm theo. Hoàn toàn là dựa vào bản năng cầu sinh sặc ra đệ nhất khẩu chất lỏng, thực mau liền duỗi lại đây cái mặt nạ bảo hộ bao lại hắn miệng mũi. Một chút, vì hắn đem còn thừa chất lỏng hút ra tới, những cái đó đỡ người của hắn dùng sức đem Tây Vũ kéo xuống kim loại đài, xách quá nước ấm quản dùng sức xúc rửa, rồi sau đó lại lưu loát làm khô, đưa tới đơn giản sơ mi trắng cùng quần jean giúp hắn che thể. Đồng thời các loại tiểu dụng cụ không ngừng kiểm tra hắn nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Có thể nói trường hợp là luống cuống tay chân. Làm gì vậy? Tây Vũ hoàn toàn khó hiểu. Thẳng đến bị lôi kéo tay đi vào nhập sạch sẽ thuần trắng phòng, mới có người đối hắn nói, chủ nhân của ngươi liền phải tới. Biểu hiện đến hảo điểm, nói. Hắn liền ở Tây Vũ bên tai ấn hạ rất giống đồng hồ bấm dây đạo cụ. Tây Vũ trong đầu một trận đau nhức. Mơ hồ trạng thái lập tức giảm bớt không ít. Nhận chi đến chính mình đang ở thủ đô y khoa đại viện nghiên cứu nội. Là cái đặc biệt định chế. Tuyệt đối vô hại kiểu mới nhân tạo người. Mà cái gọi là chủ nhân chính là bỏ vốn chế tác hắn. Yêu cầu hắn cả đời phục vụ đối tượng, chính ngây người thời điểm. Phòng một khác sườn môn bị nhẹ nhàng mở ra, một cái phi thường hình bóng quen thuộc bị người cùng đi. Tiến vào, đúng là phía trước lặp lại xuất hiện. Tây Vũ buột miệng thốt ra. A Vũ phi thường cao hứng. Anh Tuấn trên mặt hiện ra tươi cười, hắn ba bước cũng làm hai bước vọt tới Tây Vũ trước mặt. Phi thường tự nhiên mà phủng trụ hắn mặt cẩn thận quan sát. Sau đó lại cho Tây Vũ cái đại đại ôm. Thật tốt quá, rốt cuộc thành công. Lặp đi lặp lại kêu ta thất vọng 6 lần. Ta đều mau từ bỏ, yên tâm. Lần này tuyệt đối là dựa theo ngài thiết kế bề ngoài cùng gen yêu cầu hoàn nguyên. Ta bảo đảm hắn tuyệt đối trung thành. Tây Vũ bên người áo blau trắng thực ân cần, A Vũ không để ý. Tới, như cũ hứng thú bừng bừng mà quan sát đến Tây Vũ. Sau đó cười. Thứ bảy thứ rốt cuộc có ngươi. Ta liền kêu ngươi tiểu thất đi. Tây Vũ không chịu khống chế mà đáp ứng. Hảo, ta có thể dẫn hắn đi rồi đi. A Vũ dò hỏi, áo blau trắng vui vẻ đáp ứng. Đương nhiên, chúng ta chuẩn bị đại lượng tri thức căn bản cung ngài download. Hắn thực mau liền sẽ đảm nhiệm ngài trợ lý công tác. A Vũ tiêu sái xua tay. Không cần, ta sẽ tự mình dạy hắn. Hắn hẳn là thực thông minh mới đúng. Tri thức loại đồ vật này, tự mình học được mới đáng tin cậy. Nói hắn liền kéo Tây Vũ cánh tay. Đi thôi, người muốn đi nơi nào? Muốn hay không ta mang ngươi hít thở không khí? Áo blau trắng ngăn cản. Vẫn là làm hắn có cái thích ứng quá trình mới hảo. Tây Vũ ngẩn người, nhỏ giọng nói, ta muốn nhìn một chút thế giới này bộ dáng gì. A Vũ sửng sốt, sau đó nhướng mày. Này còn không đơn giản, chỉ sợ ngươi ngại nhàm chán. Siêu cấp quốc tế hóa đại đô thị, ở trong đêm đen nghe hồng lập lòe, những cái đó cao ngất cao ốc chi gian, tùy ý có thể thấy được sáng lạn thực tế ảo quảng cáo cùng phi hành khí. Quả thực lệnh người không kịp nhìn. Tây Vũ khiếp sợ mà tò mò mà đi qua người đi đường như dệt con. Đường, đi vào cái cao cao huyễn quang cầu vượt thượng, nhìn phía lưu kim dòng xe cộ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, A Vũ trước sau kiên nhẫn mà đi theo bên cạnh. Thậm chí cảm thấy buồn cười. Có ý tứ sao? Tây Vũ nghiêng đầu xem hắn. Ngoặc kép, thế giới này thật lớn, A Vũ nháy mắt cười lên tiếng. Sau đó đáp thượng bờ vai của hắn. Này chỉ là thế giới một góc. Trên địa cầu thành công ngàn thượng vạn cái thành thị. Còn có tuyết địa, sa mạc, rừng sâu, đầm lầy. Này đó tri thức ngươi hẳn là biết đi. Tây Vũ rũ mắt tự hỏi. Gật gật đầu, A Vũ. Hảo, ngươi đói sao? ta mang ngươi ăn cơm đi. Tây Vũ lúc này mới cảm thấy bụng đói kêu vang, lại nói tiếp. Này xem như ngươi nhân sinh đệ nhất bữa cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? A Vũ điểm xuống tay biểu. Trong không khí lập tức hình chiếu ra phụ cận đứng đầu nhà ăn, Tây Vũ mở mịt chung quanh. Phát hiện phía sau bay qua cái miêu hình người máy. Nó xách theo cái tự động cơ truyền phát tin náo nhiệt âm nhạc. Toàn thân đều mang theo ngọt tư tư hương vị. Đáng yêu, Tây Vũ nháy mắt đè lại miêu hình người máy đầu, ngươi muốn ăn cái này sao? A Vũ dùng đồng hồ đảo qua mã QR. Miêu hình người máy lập tức động lên. Chuyển hào cái đám mây đưa cho Tây Vũ ngơ ngác tiếp nhận. Dùng đầu lưỡi liếm hạ. Đường cát thanh hương, đây là hắn sinh mà làm người. Nếm đến đệ nhất loại hương vị, A Vũ ở bên cạnh mỉm cười đánh giá. Bỗng nhiên cảm khái, người thật là đẹp mắt. Tây Vũ rũ xuống tay, nhẹ giọng dò hỏi, vì cái gì muốn chế tác ta? Đường người trợ lý, là phải làm chút chuyện gì? Không vì cái gì, cảm thấy tịch mịch thôi. A Vũ dựa vào cầu vượt lan can thượng thở dài. Thế giới tuy rằng rất lớn, lại không có một cái ta tin được người. Tây Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nhìn hắn. Ngươi có thể tín nhiệm ta, ta sẽ không phản bội ngươi. Kia đương nhiên, này đã viết đến ngươi gen. A Vũ nhướng mày, lại nhịn không được ác liệt mà phủng trụ Tây Vũ, mặt bóp nhẹ phiên. Đáng tiếc hắn nói cái gì nữa mê sảng. Tây Vũ lại dần dần không có biện pháp nghe thấy cảnh trong mơ. Rốt cuộc lần thứ hai hỗn độn lên, một đôi hữu lực tay phủng ở Tây Vũ mặt. Đồng thời bạn nôn nóng kêu gọi, Tây Vũ thống khổ mà mở con ngươi. Chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều thiêu đốt dường như đau đớn. Tầm mắt cũng so ngày thường mơ hồ, La Hy tràn ngập quan tâm mặt xuất hiện ở tầm nhìn nội. Hắn lập tức ôm lấy Tây Vũ, đỡ hắn ướt rầm rề đầu nói. Sao lại thế này? Nhân gia nói ngươi là chính mình làm đến chết đuối. Tây Vũ lúc này mới phát hiện, chính mình như cũ ở phòng huấn luyện phòng vệ sinh cửa. Mà vết nước loang lổ trên sàn nhà, đã đứng vài danh an toàn khoa thành viên, hắn không thể không nói dối. Ta tưởng tẩy cái mặt, bỗng nhiên không sức lực, mang đi kiểm tra một chút thân thể. 007777 hào, ngươi cũng quá không cẩn thận. An toàn khoa viên chung một cái mở miệng, có khả năng là phía trước quá độ sử dụng dinh dưỡng thương di chứng. Hết chương.